Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 591, bái phỏng Trần Nhất Long. Góc truyện audio.com. Mộc Long Các, tòa nào đó yên lặng viện lạc. Trần Nhất Long, Tôn Hồng Ngọc, Trần Duyệt một nhà ba người ngay tại thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Trần Duyệt đã kết đan. Trước mắt có kết đan một tầng tu vi. Phu quân, Duyệt Nhi niên kỷ không nhỏ. Chúng ta nên cho hắn tìm một mối hôn sự. Tôn Hồng Ngọc nhìn qua Trần Duyệt, cười mỉm trêu ghẹo nói. Ta mới không muốn lấy chồng. Ta muốn vĩnh viễn cùng cha mẹ cùng một chỗ. Trần Duyệt nhếch miệng, xem thường nói. Nhà đầu ngốc, đường tu tiên đồ khó đi. Có một người giúp đỡ lẫn nhau. Tạm biệt một chút, bất quá muốn cưới nữ nhi bảo bối của ta. Phải có thực học mới được. Những cái kia ăn chơi thiếu gia coi như xong. Tôn Hồng Ngọc cười cười, cưng chiều nói, Trần Duyệt là bọn hắn độc nữ, từ nhỏ có thụ cưng chiều, nàng tâm cao khí ngạo, bình thường kết đan tu sĩ, căn bản không để vào mắt. Một trận trầm thấp tiếng kèn vang lên, Trần Nhất Long từ trong ngực lấy ra một viên màu lam ốc biển, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo nam tử thanh âm bỗng nhiên vang lên, sư phó. Bên ngoài tới tam vị kết đan tu sĩ, trong đó hai vị tiền bối là Vương Trường Sinh Vương tiền bối và phu nhân của hắn. Vương đạo hữu, mau đưa bọn hắn mời đến vi sư nơi ở, vâng. Sư phó, Trần Duyệt đứng dậy, nói, người tới là khách, ta đi chuẩn bị nước trà điểm tâm. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên và Uông Hoa Sơn liền đi tới Trần Nhất Long chỗ viện lạc. Quảng cáo, đơn giản hàn huyên về sau. Sáu người ngồi tại thạch đình bên trong, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Nhiều năm không thấy, Trần Tiên Tử quả nhiên tiến vào kết đan kỳ. Chúc mừng, Vương Trường Sinh lộ ra một vòng thành khẩn tiếu dung. Hướng Trần Duyệt chúc mừng, Vương phu nhân cũng không kém. Cũng tiến vào kết đan kỳ. Vương đạo hữu, không có chuyện. Có thể tại chúng ta Mộc Long Các ở thêm mấy ngày. Trần Nhất Long nhiệt tình mời đạo. Vương Trường Sinh bên người có hai tên kết đan tu sĩ. Hắn tự nhiên muốn giao hảo Vương Trường Sinh. Hắn và Vương Trường Sinh săn giết hai lần yêu thú. Vương Trường Sinh cấp Trần Nhất Long vợ chồng lưu lại ấn tượng không tệ. Vậy chúng ta liền quấy rầy. Trần đạo hữu, tại hạ có một ít vấn đề. Muốn theo ngươi thỉnh giáo một chút, còn xin Trần đạo hữu chỉ điểm sai lầm. Vương Trường Sinh xông Trần Nhất Long liền ôm quyền, thành khẩn nói, Vương đạo hữu cứ nói đừng ngại, Trần mỗ nhất định biết gì nói nấy. Vương mỗ muốn cho thuê một hòn đảo, cụ thể nên làm như thế nào? Trần Nhất Long trầm ngâm một lát, nói ra, san hô hải vực có hơn vạn tòa đảo, có tứ đại thế lực. Thái Nhất Tiên Môn, Hoàng Long Đảo, Thiên Hải Các và Lãnh Diễm Môn. Trong đó Thái Nhất Tiên Môn đến từ Đông Hoang, không phải bản thổ thế lực. Bọn hắn không có quyền quyết định hòn đảo phân phối. Nói đến Đông Hoang thời điểm, hắn ý vị thâm trường nhìn Vương Trường Sinh một chút. Nam Hải tu tiên tài nguyên phong phú. Đông Hoang, Trung Nguyên thậm chí Bắc Cương tu tiên giới tu tiên giả đều sẽ đến Nam Hải hoạt động. Điểm này cũng không kỳ quái. Hơn vạn tòa đảo đều khống chế tại tam đại thế lực trên tay. Muốn cho thuê hòn đảo, cần hoàn thành một kiện nhiệm vụ. Hàng năm giao nạp số lượng nhất định linh thạch đương tiền thuê. Nếu là sở thuộc thế lực có lệnh, nhất định phải phục tùng. Lấy một thí dụ, chúng ta Mộc Long Các thuộc về Lãnh Diễm Môn. Lãnh Diễm Môn nếu là có cái gì mệnh lệnh, tỷ như truy nã trọng phạm, chúng ta Mộc Long Các muốn toàn lực phối hợp. Nếu như các ngươi Mộc Long Các gặp được phiền phức, Lãnh Diễm Môn sẽ hỗ trợ giải quyết a? Uông Như Yên mở miệng hỏi. Tôn Hồng Ngọc mỉm cười, giải thích nói, thiên hạ rộn ràng, vì lợi lai hướng, chuyện không có lợi, ai sẽ đi làm? Điểm này, Vương Trường Sinh lòng dạ biết rõ. Mộc Long Các và Lãnh Diễm Môn quan hệ, tựa như là Đông Hoang tu tiên môn phái và tu tiên quan hệ của gia tộc. Bình thường làm theo ý mình. Xảy ra chuyện xin lão đại ra mặt. Bất quá muốn cho thù lao. Khác biệt chính là, Đông Hoang tu tiên gia tộc không cần hướng tu tiên môn phái giao nạp linh thạch. Cho thuê hòn đảo phải hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ này từ cái gì giảng cứu a, theo ta được biết. Lãnh diễm môn khống chế hòn đảo. Có được tam giai linh mạch hòn đảo đều cho thuê đi ra. Nhị giai linh mạch hòn đảo có thể còn có. Về phần nhiệm vụ, cái này muốn nhìn lãnh diễm môn yêu cầu mà định ra. Lãnh diễm môn cho thuê đi ra hòn đảo. Có chút thế lực thù không được. Tỉ như bộc phát thú triều. Chú đảo tu sĩ bị yêu thú diệt đi. Lãnh diễm môn tự nhiên muốn thu hồi hòn đảo. Hoặc là không cách nào giao nạp tiền thuê. Lãnh diễm môn đồng dạng hội thu hồi hòn đảo. Mỗi qua 50 năm, lãnh diễm môn liền sẽ đối ngoại cho thuê hòn đảo. Nghe nói là thuận tiện quản lý. Tiếp qua 10 năm, lãnh diễm môn liền sẽ đối ngoại cho thuê hòn đảo. Đến lúc đó, ta có thể cùng các ngươi đến lãnh diễm môn cho thuê hòn đảo. Trần Mỗ nhận biết lãnh diễm môn nhiều vị kết đan tu sĩ. Còn có thể chen mồm vào được. Chẳng qua nếu như các ngươi không cách nào hoàn thành lãnh diễm môn nhiệm vụ. Bọn hắn sẽ không cho thuê ngươi hòn đảo. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ. Lãnh diễm môn chiêu này quá lợi hại. Đem dư thừa hòn đảo cho thuê ra ngoài. Hàng năm thu lấy tiền thuê. Có việc có thể để cho thuê hòn đảo thế lực hỗ trợ. Đây cũng là Nam Hải tu tiên tài nguyên phong phú duyên cớ. Nếu là Đông Hoang tu tiên giới cũng làm như vậy. Những cái kia tu tiên gia tộc thời gian hội càng thêm khổ sở. Không mướn được có tam giai linh mạch hòn đảo. Có thể cho thuê có được nhị giai linh mạch hòn đảo cũng không tệ. Chính là thời gian hơi dài. Muốn chờ 10 năm sau. Vương Trường Sinh thành khẩn hướng Trần Nhất Long thỉnh giáo cho thuê hòn đảo sự tình. Vì tương lai gia tộc đến Nam Hải phát triển làm chuẩn bị. Những vấn đề này cũng không phải là bí mật gì. Trần Nhất Long rất có kiên nhẫn. Từng cái giải đáp, hứa hẹn cấp Vương Trường Sinh giới thiệu lãnh diễm môn kết đan tu sĩ. Quảng cáo, nếu như Vương Trường Sinh cho thuê lãnh diễm môn hòn đảo. Về sau Vương gia cùng Mộc Long các ngay tại nhất cái trong nồi ăn cơm. Có thể kết làm minh hữu. Trần Nhất Long đột nhiên nghĩ đến cái gì? Mở miệng nói ra, đúng rồi, Vương đạo hữu, trước ngươi không phải đã nói, muốn tam giai thiên địa linh thủy a, ta một vị hảo hữu trên tay có tam giai thiên địa linh thủy. Ta thử qua cùng hắn trao đổi, bất quá hắn không chịu tùy tiện đổi đi. Qua một đoạn thời gian, ta cho ngươi dẫn tiến một chút, có thể hay không đạt được thiên địa linh thủy, phải xem ngươi rồi, quá tốt rồi. Vậy liền phiền phức Trần đạo hữu. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ vui mừng. Trên tay hắn thiên địa linh thủy chỉ đủ tu luyện tới kết đan 6 tầng. Công pháp lại có thể tu luyện tới kết đan 9 tầng. Tôn Hồng Ngọc trầm tư một chút. Nhìn như tùy ý hỏi. Vương đạo hữu, ngươi là luyện khí sư hay là luyện đan sư? Người bình thường có thể dùng không lên thiên địa linh thủy loại vật này. Vương Trường Sinh cảm thấy Tôn Hồng Ngọc trong lời nói có hàm ý. Chấn định trả lời, tại hạ là luyện khí sư. Thiên địa linh thủy đối với luyện khí có tăng phúc tác dụng. Vương Mỗ tự nhiên hy vọng có thể nhiều đến một chút thiên địa linh thủy. Làm sao, Trần Phu Nhân cũng là luyện khí sư. Tôn Hồng Ngọc khẽ cười một cái. Lắc đầu nói ra, đó cũng không phải. Bất quá ta phu quân là tam giai luyện khí sư. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc. Nhìn về phía Trần Nhất Long. Trần Nhất Long cười cười. Khiêm tốn nói. Trần Mỗ không phải tam giai luyện khí sư. Bất quá cũng không xa. Nói đến. Ta vị hảo hữu kia là hàng thật giá thật tam giai trung phẩm luyện khí sư. Hắn so sánh mưu cầu danh lợi luyện khí. Đến lúc đó chúng ta có thể cùng một chỗ trao đổi một chút luyện khí tâm đắc. Nói đến đây, Trần Nhất Long nụ cười trên mặt sâu hơn. Tam giai vật liệu luyện khí so sánh đắt đỏ. Muốn tự trả tiền học tập luyện khí. trở thành một vị tam giai luyện khí sư vẫn tương đối khó khăn. Cùng cái khác luyện khí sư giao lưu có thể được đến không ít dẫn dắt. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.